là do vị tân nhậm Tả Đô ngự sử này chủ trì phía sau màn. Nếu không tại sao Trần Giá Ngô Đoài vừa đi, lập tức xảy ra chuyện như vậy? Ngô Trung Hành, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực vui mừng hớn hở, quả nhiên Triệu lão tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa, đứng về phe chúng ta. Cố Hiến Thành cúi đầu cười ha hả một tiếng, trong lòng không khỏi đắc ý. Duy chỉ có Tần Lâm cau mày, cẩn thận quan sát Triệu Cẩm, tựa hồ muốn xem trên mặt lão có nở hoa hay không. Triệu Cẩm vừa nói như thế, Vạn Lịch vội vàng theo thang hạ đài. Dư Thị Lang làm việc nóng nảy, nói chuyện vô căn cứ. Niệm Tình Khanh trung thành, cũng không phải là cố ý khi quân, chấm sẽ xử lý khoan hồng. Vậy phạt bổng 3 tháng đi. Chẳng qua chỉ phạt 3 tháng bổng lộc, xử phạt như vậy chẳng khác nào phủi bụi. Đám võ huân quý thích vẫn có chút không cam lòng. Nhưng bao nhiêu năm qua bị văn thần chèn ép quá mức, hiện tại có thể có được kết quả như vậy đã vượt ngoài mong đợi, cũng không tiện tranh cãi nữa. Dư Mậu Học vội vàng khấu đầu tạ ơn, đến lúc đứng dậy mới phát giác sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tuy rằng hiện tại là đầu xuân, tiết trời se se lạnh, nhưng y vẫn không nhịn được nhảy mũi vài cái, giống như gà chọi thua trận, dáng vẻ trở nên khép nép hẳn đi. Sau khi tan chiều, các vị huân quý võ thần cười cười nói nói. Chu Ứng Trinh cảm kích rơi nước mắt cũng không nói. Các huân quý trẻ tuổi một chút vô cùng cao hứng, nói muốn mời Tần Lâm tới giáo phường ti hoặc là thiên ngoại thiên. Phe văn thần lại khác, những đại thần chứng chạc một chút đều lộ vẻ không ngại, dùng đủ các lời lẽ trấn an Dư Mậu Học. Cố Hiến Thành dẫn theo mấy vị đồng liêu vây quanh Triệu Cẩm hết lời khen ngợi, khen lão không sợ quyền uy, quả thật là giường cột trung lưu của quốc triều. Triệu lão tiên sinh chỉ đáp nhát gừng từng câu một, nhìn qua có vẻ không cao hứng lắm. Có nhiều ngự sử, cấp sự như đám Giang Đông Chi nhìn chằm chằm Tần Lâm không có hảo ý, ánh mắt như bắn ra kim nhọn. Ôi, chỉ sợ Tần lão đệ. Từ Văn Bích lắc đầu thở dài, giữa đôi mày lộ vẻ rất buồn rầu. Nếu như nói trước kia Tần Lâm chẳng qua là tranh chấp với Thanh Lưu cựu đảng, có thể được đám đại thần thân thời hành trợ giúp, hiện tại hắn đã làm nhiều văn thần trong triều không ưa hơn, bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Từ Đình Phụ cười cười, cha, lo lắng gì chứ? Tần cô ra gió to sóng lớn gì mà chưa trải qua, mấy tên ngự sử ngôn quan không thể dọa hắn được. Từ Văn Bích từ chối cho ý kiến, chợt ánh mắt dừng ở bóng lưng Triệu Cẩm, vuốt râu như có điều suy nghĩ. Tần Lâm cưỡi ngựa trở về đến phủ, vào khách sảnh uống một chén trà, sau đó gọi to, Từ lão đầu tử, đi ra cho ta, rốt cục lão Triệu Cẩm này là người thế nào? Không dám nói là thanh liêm cương chính gì, nhưng coi như là người tốt, quan tốt. Từ Văn Trường chậm rãi đi ra, có vẻ nghi hoặc quan sát Tần Lâm. Hỏi Từ lão tiên sinh không bằng hỏi tiểu muội. Trương Tử Huyên thản nhiên cười một tiếng, trong tay ôm một sấp văn thư. Đây là văn thư đạn hạc gia phụ do thông chính ti sao lục. Lục lọi trong biển thư sách rốt cục cũng tìm được một bản của Triệu Cẩm. Đừng hỏi Trương Tử Huyên làm thế nào lấy được bản sao từ thông chính ti. Tuy rằng đại quan Giang Lăng Đảng bị thanh trừ, nhưng môn sinh cố lại vẫn còn trải rộng khắp trong ngoài triều. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 951, ám độ Trần Thương. Tần Lâm mở ra xem, trên đó viết rất rõ ràng, cư chính chỉ chuyên quyền, không phải là có dị tâm, chỉ một lòng hướng về Thánh Vương, ngày đêm cần lao, chuyên cần mẫn cán trung thành, công lao vượt xa bất kỳ ai khác. Hiện tại đã cách hết thảy chức quan, tập ấm, thủy hiệu, coi như đã trừng phạt nghiêm khắc, xin chớ phạt thêm nữa. Nói cách khác, tuy rằng Triệu Cẩm bị Trương Cư Chính cách chức, đẩy ra kinh sư, nhưng sau khi Trương Cư Chính chết đi bị thanh trừng, lão vẫn thượng tấu xin tha cho Trương Cư Chính. Lão đánh giá Trương Cư Chính cũng hết sức công bằng, mặc dù chuyên quyền nhưng không hề có gì tâm tạo phản, một lòng lo cho chính vụ triều Đại Minh, trị hạ rất tốt. Cho dù là bệ hạ tức giận tới mức nào, cách đi quan chức và ấm tí là đủ rồi, trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa, tịch biên gia sản, thật sự là quá đáng. Triệu Cẩm này thật đúng là người tốt. Tần Lâm cười vỗ văn kiện trên bàn một cái, không nghĩ tới tên Cố Hiến Thành này quả thật giàu hoạt, mưu kế của y còn có ý tứ thâm sâu như vậy. Cố Hiến Thành cố ý để cho Dư Mậu Học Dư Đại Trùy đứng ra đánh trận đầu, gián tiếp khơi mào tranh chấp giữa Thanh Lưu văn thần và võ công huân quý. Bất kể thành hay không, e rằng phe Tần Lâm cũng sẽ ghi một khoản nợ cho Tả Đô ngự sử Triệu Cẩm, mà Triệu Cẩm cũng không thể không chọn phe tỏ thái độ, đứng về phe y. Dù sao thân là Tả Đô ngự sử, nếu như khuất phục trước áp lực của võ công huân quý, thanh danh Triệu Cẩm coi như mất hết. Miễn cưỡng ở lại Đô Sát Viện cũng chỉ có thể làm mù nhìn, không quản thúc được đám ngự sử ngôn quan trẻ tuổi đồng lứa nữa. Hôm nay quả nhiên Triệu Cẩm bị Cố Hiến Thành sách động, tình thế bắt buộc không thể không đối lập với Tần Lâm. Thôi, nếu Triệu Cẩm từng thượng biểu xin tha thay Trương gia muội, ta cũng phải đi cảm tạ lão một lần. Tần Lâm cười gật đầu một cái với Trương Tử Huyên, xoay người lại lên ngựa đi Triệu phủ. Tần huynh, Trương Tử Huyên đưa tay muốn kéo, Tần Lâm đã đi xa. Không lâu lắm, bên ngoài tiếng vó ngựa vang lên, Tần Lâm cười hì hì trở lại phủ, ăn một chén bế môn canh. Trương Tử Huyên khẽ cắn môi, vỗ hắn một cái, ngốc tử. Với cục diện hiện tại, Triệu Cẩm chịu gặp Tần Lâm mới là lạ. Sở dĩ Tần Lâm muốn đặc biệt đi một chuyến là muốn tỏ rõ thái độ của mình, nếu Triệu Cẩm từng cầu tha thứ cho lão Thái Sơn Trương Cư Chính, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, ta nhất định phải ghi nhớ phần ân tình này trong lòng. Đúng vào lúc này, Hoắc Trọng Lâu tươi cười đi tới, xoa xoa tay nói, tìm được Lưu Tam Đao rồi, lão đang chờ ở bên ngoài, đốc chủ. Tần Lâm cau mày lại, tựa hồ cũng không phải là rất gấp. Trương Tử Huyên và Từ Văn Trường cũng hơi có vẻ buồn bực. Đương nhiên Lưu Tam Đao tư cách già dặn, bản lãnh khá, nhưng nếu muốn dựa vào lão bố trí khống chế thế cục Đông Xưởng trong tay, e rằng còn xa chưa đủ. Lưu Tam Đao được Hoắc Trọng Lâu tiến cử, khom người rũ hai tay vô cùng câu nệ đi vào, cách Tần Lâm còn tới 7-8 bước đã vô cùng cung kính hành đại lễ lại phục xuống, thảo dân Lưu Tam Đao, bái kiến Tần đốc chủ. Tần Lâm tay trái bưng chén trà, tay phải dùng nắp khẽ hớt vài bọt vụn lưa thưa không có mấy trên miệng chén. Hắn chậm rãi uống một ngụm nhỏ, sau đó mới đặt chén trà xuống bàn, miệng ừng một tiếng vô thưởng vô phạt. Lưu Tam Đao quỳ trên mặt đất, lại cúi đầu thấp hơn, chỉ cảm thấy tim mình nhảy loạn thình thịch, càng thêm lo được lo mất. Tần Lâm thở dài trong lòng, nhớ lại lần đầu gặp mặt Lưu Tam Đao ở Tuân Hóa, lão toát ra vẻ tinh minh khôn khéo năng nổ. Sau đó giao thủ mấy lần, hai bên vẫn nằm giữa ranh giới bạn và địch, cho đến vụ án thi thể sáp Xuân Đào cô nương ở Tiểu Thang Sơn, vạch trần trò lừa gạt cưới công chúa của tên quỷ bệnh Lao Lương Bang Đoan. Lúc ấy lão vẫn là một viên kiện tướng của Phùng Bảo, chí khí cũng rất cao. Nhưng bây giờ thì sao, Lưu Tam Đao đã trở thành hình dạng thế nào? Năm tháng, không, nói chuẩn xác là hai năm gần đây đã để lại trên người lão quá nhiều dấu vết. Mái tóc lão trước đây vốn chỉ bạc hai bên tóc mai, lúc này đã trắng như tuyết cả đầu, nếp nhăn trên mặt nhiều mà sâu gấp mấy lần, chỉ sau hai năm ngắn ngủi nhìn qua ước chừng già đi 5-6 tuổi. Lưu Tam Đao tư cách già dặn, thủ đoạn cao thâm, xử sự đối đãi với người coi như chính phái, ở dưới tay Phùng Bảo cũng chỉ tận trung chức thủ mà thôi, nhưng dù sao lão cũng là nhờ Phùng Bảo mới được trọng dụng, đến khi Phùng Bảo rơi đài Trương Kình thượng vị, lão không còn được chút ích lợi gì cả. Lập tức lão bị gán cho tội danh đồng đẳng với Phùng Bảo, cách hết chức quan cho về quê. Ngay cả tiền bạc mà lão khổ cực tích cóp mấy chục năm cũng phải gom góp kín đáo đưa cho thân tín của Hình Thượng Trí. Nếu không làm như vậy, e rằng phải vào thiên lao đại ngục một chuyến. Phẩm là chuyện liên quan tới đảng tranh không có đạo lý gì là chuẩn mực. Thích Kế Quang giết địch báo quốc can đảm trung thành, Phan Quý Tuần vất và chỉ thủy Hoàng Hà Hoài Hà, rốt cục cũng vì Giang Lăng đảng rơi đài mà Minh Châu bị phủ bụi trần. Chỉ là một Lưu Tam Đao nho nhỏ, trong mắt Trương Kình, Hình Thượng Trí không đáng kể gì. Lúc Tần Lâm quan sát Lưu Tam Đao, đối phương cũng đang quan sát. Hắn, tuổi còn trẻ đã quan cư nhất phẩm, dùng võ chức chấp trưởng Đông Xưởng càng là dị biệt triều đại Minh 200 năm qua. Lúc mới gặp gỡ ở Tuân Hóa, ánh mắt sắc bén như điện của hắn hiện tại đã trở nên thu liễm hơn nhiều. Nhưng cũng vì như vậy, đồng tử đen nhánh càng lộ ra vẻ sâu không lường được. Lưu Tam Đao, hôm nay bản đốc chấp trưởng Đông Xưởng, lão có nguyện trở lại xưởng, ra sức cho bản đốc chăng? Tần Lâm chậm rãi hỏi. Lưu Tam Đao có vẻ hơi do dự, hồi lâu mới ra sức cắn răng, mặt lộ ra một nụ cười khổ, thở dài nói. Ý tốt của Tần đốc chủ, thảo dân tâm lãnh, đáng tiếc thảo dân tuổi tác đã cao, mỏi gối chồn chân, e rằng khó lòng chạy tới lui vì đốc chủ. Mong rằng đốc chủ chấp thuận cho thảo dân hồi hương, làm một lão nông cho trọn chuỗi ngày tàn nơi thôn vắng. Cái gì? Hoắc Trọng Lâu trợn to hai mắt, nếu không phải là Tần Lâm vẫn chưa lên tiếng, y rất muốn nhấc bổng Lưu Tam Đao lên mắng cho một trận. Lưu lão gia, tử ngươi cũng coi là nhân vật số một trong Đông Xưởng, năm xưa sóng gió gì mà chưa kiến thức qua. Tần đốc chủ cố ý cất nhắc, lão còn thoái thác từ chối, chẳng lẽ đã nhụt hết chí khí không còn. Lưu Tam Đao thật sự có hơi nản chí, nếu như lão đang độ tuổi như Hoắc Trọng Lâu, nhất định không chút do dự tái xuất giang hồ. Nhưng tuổi lão đã gần hoa giáp, đến tuổi này mà còn vấp ngã, hùng tâm tráng trí lập tức tiêu ma rất nhiều. Bất quá lão cũng đang lặng lẽ quan sát sắc mặt của Tần Lâm. Sắc mặt âm trầm của Tần Lâm càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Từ Văn Trường và Trương Tử Huyên đồng thời cười cười, hai người đứng dậy rời đi. Lưu Tam Đao, Tần Lâm chợt vỗ bàn một cái, chén trà rơi xuống đất đánh xoảng một tiếng. Lưu Tam Đao lập tức run lên. Sắc mặt Tần Lâm hết sức thản nhiên, giơ tay điểm mặt Lưu Tam Đao nói, hừ hừ, lão nông ư, lão đừng tưởng bờ. Thủ đoạn của Trương Kình, hình thượng trí thế nào, đối xử với thủ hạ thế nào, bạc mà lão tích cóp mấy chục năm qua hiện tại còn được mấy đồng. Lão là người của Đông Xưởng, mấy chục năm qua đắc tội với người còn ít hay sao? Bị ghép tội danh trục xuất khỏi Đông Xưởng về quê, trong mắt của các tiên sinh đại nhân chi huyện Chi Châu, lão chính là con chó bị cắt đứt xương sống rơi xuống nước, ai ai cũng muốn đạp lão một cước. Nếu như hiện tại có cừu nhân tìm tới cửa, còn không nuốt chửng lão cả da lẫn xương. Lưu Tam Đao đỏ bừng mặt mũi, từng câu từng chữ Tần Lâm vừa nói vô cùng chính xác. Đông Xưởng chính là ưng khuyển triều đình, bình thời nhe răng tuét miệng hết sức uy phong. Nhưng đến lúc triều đình không cần nữa, lúc ấy cũng giống như chim ưng bị nhổ lông thua kém cả gà, chó bị lột da không bằng mèo, nỗi khổ trong đó khó mà tả xiết. Nếu không phải như vậy, lão cũng sẽ không theo tâm phúc của Hoắc Trọng Lâu phái đi, chạy đến kinh thành gặp Tần Lâm. Tần Lâm quan sát Lưu Tam Đao, thình lình đổi giọng, cười lạnh nói, lão không dám làm việc cho bản đốc, chẳng lẽ là sợ Trương Kình, hình thượng trí? Ừm, không ngờ rằng Lưu Tam Đao thanh danh hiển hách chỉ là loài chuột nhắt, nhát hơn thỏ đế, coi như bản đốc đã nhìn lầm người. Thôi được, Lục Viễn Trí, lấy 50 lượng bạc tặng cho Lưu Vinh làm lộ phí đi. Lục Viễn Trí ở ngoài cửa đáp một tiếng, cố ý dùng thanh âm mọi người cũng có thể nghe được cười cười nói nói với Ngưu Đại Lực. Ôi, lão Ngưu, không ngờ rằng Lưu Tổng gia năm xưa lại suy sụp tới mức này, chẳng phải là vừa đáng thương vừa buồn cười. Có lẽ hiện tại trong túi lão nhân gia cũng chẳng có đồng nào. May là tâm địa Tần đốc chủ chúng ta rất tốt, tặng cho lão 50 lượng bạc, cũng coi như giải nguy một chút. Hừ hừ, Lưu lão anh hùng Đông Xưởng năm xưa bất quá cũng chỉ như vậy. Hiện nay người có thể đối phó Trương Kình, hình thượng trí, duy chỉ có một mình Tần đốc chủ mà thôi. Lưu Tam Đao quỳ trong sảnh sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ, lão vội vàng chạy tới kinh sư, chẳng lẽ để nghe những lời chế nhạo này sao? Nghe Tần Lâm và thủ hạ huynh đệ không xem Trương Kình, hình thượng trí ra gì, lão chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần đốc chủ, ngươi thật sự sẽ đối phó Trương Kình, Lưu thủ hữu ư? Tại sao Lưu mỗ nghe nói ngươi chỉ biết ẩn giấu tự vệ, sống như kẻ giàu sang nhàn rỗi, không hề có chí tiến thủ? Đây mới là băn khoăn thật sự của Lưu Tam Đao. Nếu như Tần Lâm chỉ muốn tự vệ, lão trở lại Đông Xưởng cũng sẽ bị phe hình thượng trí làm cho tức chết, không bằng im hơi lặng tiếng sống ở quê nhà. Nếu như Tần Lâm thật sự có tính toán đánh ngã hình thượng trí, thậm chí là kéo Trương Kình xuống, chắc chắn Lưu Tam Đao sẽ tái xuất giang hồ, lại vào Đông Xưởng. Tần Lâm nghe vậy cười to, chợt thu tiếng cười lại, ánh mắt như đuốc, háng giọng nói, chuông 3 năm không kêu, gióng một tiếng kinh người, chim 3 năm không bay, cất cánh thẳng lên trời. Bản đốc chỉ là thanh niên mà đã lên tới hàng nhất phẩm, trưởng đại quyền Đông Xưởng, há có thể cam lòng chịu ở dưới người khác. Bất quá đó chỉ là chút kế mọn che mắt đối phương mà thôi, nếu Lưu Vinh chịu ở lại kinh sư, có thể chống mắt chờ xem, chỉ là một tên hình thượng trí nho nhỏ, bản đốc sẽ hạ gục dễ như trở bàn tay. Lưu Tam Đao không do dự nữa, cúi đầu bái phục, nếu là như thế, tiểu nhân nguyện ra công khuyển mã vì đốc chủ. Tần Lâm giơ hai tay ra đỡ Lưu Tam Đao dậy. Ngoài cửa Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đi tới, cùng Hoắc Trọng Lâu chắp tay, chúc mừng Tần Đốc Chủ lại được một viên hổ tướng. Tần Lâm bật cười ha ha, vẻ mặt phách lối tới cực điểm, ngược lại rất có uy phong khí phách Đốc Chủ Đông Xưởng. Hôm sau Tần Lâm bèn gọi Lưu Tam Đao, Hoắc Trọng Lâu đến Đông Xưởng làm việc. Hình Thượng Chí và đồng đảng của mình, tỷ như Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi đầu tiên là hơi giật mình, tiếp theo ai nấy cười lạnh không ngừng. Hình Thượng Chí còn cười với đám đồng đảng, lẩm bẩm một câu, bằng vào đống đồng nát sắt vụn họ Lưu này, cũng muốn lật tung Đông Xưởng của chúng ta ư? Quyền lực Đốc Chủ Đông Xưởng quá lớn, giống như Phùng Bảo năm xưa, trưởng ấn ti lễ giám kiêm Đốc Chủ Đông Xưởng, kiêm tổng nội ngoại. Đông Xưởng chính là thiên hạ một nhà của lão, muốn cho ai tới thì tới. Tần Lâm chẳng qua là Đốc Chủ Đông Xưởng đơn thuần, không có kiêm nhiệm những chức ti khác, còn không làm được tới mức như Phùng Đốc Công năm xưa. Bất quá trừ trưởng Hình Thiên Hộ cùng Lý Hình Bá Hộ phải để cân bằng thế lực khắp nơi, quan chức còn lại hắn có thể tùy ý thăng giáng. Sau khi hắn thăng đường lập tức hạ lệnh thăng Lưu Tam Đao làm trưởng ban, Tý Khoa quản sự, dẫn dắt hai tên lãnh ban, hai tên ti phòng, 10 tên dịch trưởng lão luyện, 100 sai dịch tinh minh, trực tiếp nghe lệnh của Đốc Chủ. Bản xưởng, cũng chính là Tần Lâm, xử lý những vụ án cơ mật, trưởng Hình Thiên Hộ và Lý Hình Bá Hộ nếu không trải qua Đốc Chủ cho phép không được can thiệp lão làm việc. Lý Hình Bá Hộ là Hoắc Trọng Lâu, tâm phúc của Tần Lâm, cho nên những lời cuối cùng này trên thực tế chính là nói cho Hình Thượng Chí nghe. Lưu Tam Đao ở Đông Xưởng mấy chục năm, mấy năm trước Hoắc Trọng Lâu theo lời Tần Lâm dặn dò, bất kể mọi sự chỉ kéo người đi ăn ăn uống uống, cũng làm quen không ít hạng người trí đồng đạo hợp. Lúc này lập tức lấy sổ sách điểm danh, điểm ra hết thảy những kẻ hoặc dính líu tới Phùng Bảo, hoặc buồn bực bất đắc chí, hoặc có hiềm khích với đảng Hình Thượng Chí, cộng thêm số thân tín nằm vùng gần đây của Trương Thành, nhất nhất chỉ ra từng người một, đưa về dưới tay tân nhậm Tý Khoa quản sự Lưu Tam Đao cai quản. Trương Uy, Tôn Kiếm Như, Lưu Đình Sơn. Mỗi lần Lưu Tam Đao đọc lên một cái tên, kẻ đó hoặc là hơi do dự, hoặc là cắn răng, bước ra khỏi hàng đứng ở trước đình. Cũng có một số tên không ai lên tiếng đáp, có thể là xuất ngoại công cán không có mặt trong nha môn, có thể là lòng mang nghi ngờ không dám đứng ra. Tần Lâm ngồi ngay thẳng trên công tọa, sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt nửa mở nửa khép, âm trầm như nước. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi có vẻ không vững vàng trận cước, Hình Thượng Chí còn đang cười hăng hắc, dáng vẻ không thèm để ý. Thời này quy mô Đông Xưởng quá lớn, lĩnh ban ti phòng hơn 40 người, dịch trưởng đương đầu trên trăm, sai dịch biên chế chính thức có hơn 1.000, bang dịch đếm không hết, Lưu Tam Đao chỉ cần theo sổ điểm danh, không ai ứng tiếng cũng mặc kệ. Rất nhanh đã điểm ra hai tên lĩnh ban, hai tên ti phòng, 10 tên dịch trưởng lão luyện, 100 sai dịch tinh minh, theo Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao đứng ở trước đường. Lưu Tam Đao quỳ một chân xuống, hai tay ôm quyền, chúng tiểu nhân nguyện trung thành ra sức vì Tần Đốc Chủ. Mọi người đồng loạt quỳ theo, miệng ầm ầm hưởng ứng. Trong phút chốc thanh âm chấn động ngói nóc phòng, sai dịch còn lại thảy đều hơi biến sắc mặt. Hình Thượng Chí nghiến răng nghiến lợi, giỏi cho Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao, thật là chó cắn người không sủa. Trước đó im hơi lặng tiếng, hiện tại chơi ta một vố. Hừ, chỉ tiếc các ngươi quên Trương Ti Lễ còn tại vị. Tần Lâm từ công tọa đứng lên, đi tới trước bậc cấp, ôn tồn nói. Làm tốt lắm, làm thật tốt. Mọi người ai nấy vui mừng, nghe ra ý nghĩa sâu xa trong 6 chữ này của Tần Đốc Chủ, vừa khen Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao làm tốt lắm, lại khen các vị sai dịch đứng về phe mình làm tốt lắm. Vừa bảo Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao đi theo lão nhân gia làm thật tốt, cũng là bảo đám sai dịch đi theo hai vị Hoắc, Lưu làm thật tốt. Một triều thiên tử một triều thần, nếu Tần Lâm là Đốc Chủ, vậy vẫn có một số người thích công danh muốn đầu quân ra sức cho hắn. Huống chi Tần Lâm cất nhắc toàn bộ bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, có tiền lệ gà chó thăng thiên bày ra đó, mọi người khó tránh khỏi cảm thấy nóng rực trong lòng. Tần Lâm muốn điều ra chừng 100 sai dịch trong hơn 1.000 tên bằng lòng đi theo mình, thật sự không khó. Thời gian kế tiếp, Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao xuất kích bốn bề, dẫn hơn 100 thân tín đi làm việc hăng hái vô cùng. bọn họ kéo tới nha môn, nhà quan viên, đến trà lâu tử điếm. Nghe ngóng, muốn tìm ra vụ án đại nghịch nào đó xử lý, nhất cử khẳng định địa vị mình ở Đông Sưởng, cũng giúp cho tần đốc chủ của mình có thêm uy phong thể diện. Đồng thời hai người bọn họ còn hết sức lôi kéo loại người buồn bực bất đắc chí trong Đông Sưởng, hoặc kẻ dính líu với Phùng Bảo, người bị chèn ép, kéo hết bọn họ sang phe Tần Lâm. Chỉ tiếc dù sao Trương Kình cũng là trưởng ấn thái giám ti lễ giám, đường đường là đệ nhất nhân nội đình, đại đa số sai dịch Đông Sưởng cũng khó có thể hạ quyết tâm thay đổi môn đình. Nhiều nhất Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao cũng chỉ có thể lôi kéo được hai thành nhân mã, sau đó cũng không thể động tới vây cánh thế lực của Hình Thượng Trí được nữa. Về phần tìm vụ án xử lý cũng không có gì tiến triển. Gần đây kinh sư gió êm sóng lặng, cho dù là có vụ án giết người cũng là gian phu dâm phụ mưu sát chồng, cường đạo cướp tài hại mạng vân vân. Hai huyện nha Đại Hưng Uyển Bình thừa sức giải quyết. Tối đa cũng chỉ làm phiền đến ngũ thành binh mã ti, căn bản không có đất dụng võ cho Đông Sưởng. Từ mới bắt đầu khí thế như sấm sét lôi đình dần dần trở nên suy giảm, rất nhiều sai dịch Đông Sưởng từ từ cảm thấy thủ đoạn của hai vị Hoắc Lưu bất quá chỉ như vậy, thủ đoạn của Tần đốc chủ cũng bất quá như vậy. Trong nhà Hình Thượng Trí đang cử hành một cuộc tụ hội bí mật, trưởng Hình Thiên Hộ Đông Sưởng vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, quét mắt nhìn các vị đồng đảng. Trương Ti Lễ bảo ta chuyển lời cho các vị, chỉ có bốn chữ: ổn định trận cước. Có những lời này Trương Ti Lễ, chúng ta yên tâm rồi. Bạch Ngọc Lượng khoa trương vuốt ngực, Lang Hiệu Hòa cười theo. Tần Lâm thanh danh bao trùm tứ hải, thật ra thì nghe danh không bằng gặp mặt. Hai tên vô dụng Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao thì có tác dụng gì, chỉ tổ chọc cho Trương Ti Lễ, Hình đại ca cười nhạo mà thôi. Hoắc Trọng Lâu hung tàn, Lưu Tam Đao lão thành, cũng coi là rất nhân vật nổi danh ở Đông Sưởng, nhưng cũng không phải là hạng người tinh thông quyền mưu thủ đoạn cao cường, thậm chí ở phương diện này kém xa không bằng Hình Thượng Trí. Cũng đã đến lúc, chúng ta cũng nên cho bọn chúng biết tay. Hình Thượng Trí cười cười, trong đôi mắt lóng lánh vẻ gian trá hung ác. Cũng trong lúc đó, trong phủ Tần Lâm, Từ đại tiểu thư gào thét ném roi ngựa xuống đất. Họ Tần kia, bọn họ đều nói chàng bất lực không làm gì được ở Đông Sưởng, hừ. Khiến cho bản tiểu thư tức giận vô cùng. Quả thật là nói hưu nói vượn, này, có phải là thật không? Mắt hạnh đại tiểu thư chớp chớp, đôi môi đầy đặn chu cao, rất khả ái nhìn chằm chằm Tần Lâm. Làm sao có thể chứ? Tần Lâm cười cười, biết ngay là có mấy vị phu nhân tiểu thư thân phận tôn quý mồm năm miệng mười đâm thọc bên cạnh Từ đại tiểu thư. Tuy rằng Từ Tân Di thường gọi họ Tần, tựa hồ ngay mặt không nể Tần Lâm chút nào, thật ra từ trước tới nay đại tiểu thư vẫn hết sức tự hào về trưởng phu mình, cho nên người khác nói hắn nếm mùi đau khổ ở Đông Sưởng, lập tức liền chọc cho nàng mất hứng. Thật sao? Hay là ta cho đại điệt tử đi đánh tên Hình Thượng Trí kia một trận? Từ Tân Di bĩu môi, đại điệt tử của nàng không ai xa lạ, chính là đề đốc kinh doanh phòng thủ nội thành Tả Đô Đốc Từ Đình Phụ. Thanh đại không biết đi đến bên người Tần Lâm từ khi nào, tay nhỏ bé đặt lên mạch môn hắn, sau đó cười thè lưỡi, hì hì. Là thật, Tần ca ca không có gạt người. Thanh đại rất quen thuộc mạch Tần Lâm, nếu như hắn gạt người, nhịp mạch đập sẽ có biến hóa, sẽ có thể phát giác. Tần Lâm cười khổ sờ sờ mũi, thật đúng là không có gì giấu được. Lần này Tần huynh muốn giở trò gì, ngay cả tiểu muội cũng nghĩ không ra. Trương Tử Huyên nhẹ nhàng bước ra, bụng đã hơi nhô lên, nhưng vẻ xinh đẹp trên mặt vẫn không giảm, lại tăng thêm vẻ nhu mì của thiếu phụ. Thanh đại lập tức chạy tới, kéo kéo tay của nàng, chuyện gì vậy? Tử Huyên tỉ tỉ nói cho muội biết đi. Thiên Kim tướng phủ cười vỗ đầu nàng một cái, sao không đi hỏi Tần ca ca của muội? Thôi, để tỉ nói cho nghe, Đông Sưởng dựa vào Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao không thể đè ép cục diện. Nếu như nói sai dịch Đông Sưởng là ác quỷ mặt xanh nanh vàng, hai vị Hoắc Lưu tối đa cũng chỉ là ngưu đầu mã diện hắc bạch vô thường, còn phải có Diêm La, phán quan cấp cao hơn mới có thể trấn áp được cục diện. Ôi chao! Thanh đại thè lưỡi thật dài, làm mặt quỷ nhìn Tần Lâm, thì ra trong Đông Sưởng toàn là quỷ, vậy Tần ca ca chính là Địa Tạng Bồ Tát sao? Bắt tên tiểu quỷ là muội. Tần Lâm nghiêm mặt hổ làm bộ muốn bắt Thanh đại. Khụ khụ, khụ khụ, tiếng ho khan của Từ Văn Trường từ ngoài cửa khách sảnh vang lên, Tần Lâm bối rối thu tay về, chỉ thấy Tử lão đầu tử và Doãn Tân Thương cười ha hả đứng bên ngoài. Tử Văn Trường thích đánh cờ, kỳ nghệ Tần Lâm rất kém, lại hay chuyên tâm suy nghĩ rất nhiều chuyện liên quan tới phá án. Trương Tử Huyên ngược lại kỳ nghệ rất cao, nhưng nàng lười bồi tiếp lão đầu tử đánh cờ, thà rằng ở trong thư phòng xem công báo, phản kinh, quỷ cốc tử, chúc thư kỷ niên. Còn hơn, cho đến khi Doãn Tân Thương tới, Tử Văn Trường mới coi như cao sơn lưu thủy gặp tri âm. Hai người ngày ngày bày bàn cờ ra sát phạt với nhau, trên bàn cờ luận anh hùng, trở thành hảo bằng hữu rất nhanh. Tử Văn Trường, Doãn Tân Thương đồng thời nhìn Tần Lâm chắp tay, cùng kêu lên, đông ông ngồi vững vàng bất động như vậy, hẳn là đã có lương sách, rốt cuộc nhân vật giấu trong túi là ai? Sợ rằng đưa Lưu Tam Đao trở về Đông Xưởng cũng chỉ là kế minh tu sạn đảo ám độ Trần Thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, chín đóa hoa sen. Trương Tử Huyên khẽ cau mày liễu, trầm tư nói, người Tần huynh có thể sử dụng được, thật ra thì Từ Tước, Trần Ứng Phượng là nhân tuyển cực tốt, nhưng bọn họ là dư nghiệt phùng bảo, nhốt ở trong thiên lao muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nếu Tần huynh dùng bọn họ, ắt sẽ phạm vào kiêng kỵ triều đình, sợ rằng được không bằng mất. Từ Văn Trường, Doãn Tân Thương đồng thời cảm thán, Trương phu nhân cũng thật lợi hại, chỉ hơi suy nghĩ đã biết tiền nhân hậu quả. Bất quá chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cục Tần Lâm có biện pháp gì thu thập cục diện? Phải biết nhân vật trong Đông Xưởng e rằng không tìm ra được một người nào tâm địa hiền lành, toàn là hạng ác quỷ hung tàn. Muốn trấn nhiếp bọn họ, vậy nhất định phải hung tàn hơn, ác độc hơn, bá đạo hơn bọn họ. Tần đốc chủ đoán âm xét dương động triệt U Minh chỉ có thể coi như một người, nhưng Đông Xưởng người đông vô số kể, chỉ dựa vào một vị đốc chủ cao cao tại thượng như hắn không khỏi quá lẻ loi cô độc, không khống chế được cục diện, cộng thêm Hoắc Trọng Lâu Lưu Tam Đao cũng không thành. Ngược lại Từ Tước, Trần Ứng Phượng hung tàn ác độc âm trầm đáng sợ đến cực điểm. Tuy rằng trước đây bọn họ từng nếm mùi đau khổ dưới tay Tần Lâm, nhưng năm xưa cũng từng là nhân vật đáng sợ khiến cho trẻ con khóc đêm phải nín. Nếu có thể làm cho bọn họ rời núi, vậy đám tiểu quỷ Đông Xưởng cũng phải trở nên ngoan ngoãn. Vấn đề là Từ Tước, Trần Ứng Phượng dính líu với Phùng Bảo, chỉ còn dư lại chút hơi tàn. Nếu ai dám dùng lại hai người bọn họ lần nữa, tuyệt đối sẽ chạm đến thần kinh nhạy cảm của Vạn Lịch. Đến lúc đó đừng nói nắm trong tay Đông Xưởng, sợ rằng ngay cả vị trí đốc chủ của Tần Lâm cũng phải vứt đi. Ai nói không có cách nào, chẳng lẽ quên nghề cũ của bản đốc chủ rồi sao? Tần Lâm cười hắc hắc, nụ cười kia có vẻ âm trầm kinh khủng. Nghề cũ ư? Từ Tân Di chớp chớp mắt, lòng nói nghề cũ họ Tần không phải là thầy thuốc sao? Chỉ bất quá hắn học y như vậy chơi với người chết nhiều hơn so với cứu chữa người sống. Nhưng dù y thuật hắn cao hơn nữa, có thể tạo được tác dụng gì đối với chuyện trưởng khống Đông Xưởng? Chẳng lẽ phải xem bệnh chữa bệnh miễn phí cho đám sai dịch, nhờ đó thu phục lòng người hay sao? Có lẽ Thiên Kim tướng phủ đoán được gì đó. Từ đại tiểu thư âm thầm cảm thấy Trương Tử Huyên thông minh hơn mình nghĩ một chút, vì vậy trợn to mắt hạnh quan sát nét mặt của nàng. Nhưng đôi mày liễu dài tận tóc mai của Thiên Kim tướng phủ cũng đang cau lại, nhìn qua cũng không biết được nhiều hơn mình. Từ Văn Trường lão mưu thâm toán, Doãn Tân Thương quỷ kế đầy bụng, hai người vắt hết óc cũng không nghĩ ra manh mối nào. Duy chỉ có gương mặt kiều mị của Thanh Đại vẫn sáng rỡ nụ cười, cười hì hì nhìn Tần Lâm, căn bản không suy nghĩ những chuyện phiền phức, bởi vì bất kể tình huống gì cũng không làm khó được Tần ca ca. Tần Lâm nhìn nàng cười cười, chuyện này người khác không giúp được, chỉ có nữ y tiên có thể phụ một tay. Bất quá bây giờ còn chưa tới lúc nói ra. Người trong sảnh không ai bán đứng Tần Lâm, chỉ có hơi không yên lòng về Từ Tân Di. Nếu nàng bị người khác gạt, nói không chừng vị đại tiểu thư tính tình cẩu thả này sẽ tiết lộ ra. Về phần chờ sau khi cho nàng rời đi mới nói, Tần Lâm cũng không muốn bị đánh thành gấu trúc. Thời gian trước cho Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao đứng đầu xung phong hãm trận, Tần Lâm lộ vẻ như mình đã bó tay hết cách, quả thật có thể đưa đến hiệu quả minh tu sạn đảo ám độ Trần Thương. Bất quá đối thủ của hắn không dễ dàng bị mê hoặc, dễ dàng tin tưởng một vị đốc chủ Đông Xưởng trước sau từng giao thủ với Vương Bản Cố, Dương Triệu, Phùng Bảo, Trương Tứ Duy, bản lãnh chỉ có bấy nhiêu. chuyện mà Tần Lâm muốn làm phải mạo hiểm rất lớn, chính là đi một nước cờ tuyệt diệu, thậm chí là một nước cờ hiểm để nắm Đông Sưởng trong tay. Nhất định phải vô cùng cẩn thận chờ đợi địch nhân hoặc bởi vì giải đãi, hoặc bởi vì khinh thị, mà tỏ vẻ coi thường mình, đó mới là lúc thi triển thủ đoạn. Hiện tại cục diện kinh sư vô cùng quỷ quyệt, Tần Lâm đại phá thiếu sư phụ, vùi lấp Trương Tứ Duy phong vân lôi vũ trở lại kinh sư, tự nhiên bị đưa lên đầu gió ngọn sóng, trên có vạn lịch nghi ngờ không dứt, dưới có thủ cựu thanh lưu muốn trừ hắn càng sớm càng tốt. Trương Kình, Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Khâu Tranh, Cố Hiến Thành, người muốn lấy tính mạng Tần Lâm nhiều không đếm xuể, cho nên nhất định hắn phải làm việc vô cùng cẩn thận. Có lẽ tình huống như vậy còn phải kéo dài nửa năm, hoặc là một năm, đợi đến khi sự kiện tranh quốc bản khốn nhiễu triều vạn lịch mấy chục năm bộc phát, sự chú ý trong ngoài triều rời sang chuyện này, hắn mới có thể thoát thân khỏi xoáy nước này, đứng trên bờ cười nhìn phong vân. Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc và con trai Trịnh Trinh Chu Thường Tuân đang dần dần lớn lên. Cuộc so tài tranh đoạt mà Tần Lâm vui vẻ chờ đợi đã dần dần mở màn. Kịch hay sắp diễn, đến khi diễn chân chính, sẽ có rất nhiều thứ không cần giấu giếm làm gì nữa. Từ Cấm Thành, Ninh Tố Cung, nến đỏ lung linh toát ra vẻ phú lệ đường hoàng, bọn cung nữ thái giám hầu hạ cũng ăn mặc mới mẻ hơn nơi khác. Đây gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, Trịnh Quý Phi được sủng ái trong khắp lục cung, ngay cả các nô tài của nàng cũng được thơm lây. Hắc hắc hắc, tiếng cười vui vẻ của trẻ con khiến cho không khí trầm muộn của Từ Cấm Thành có thêm vài phần sinh cơ, trên mặt bọn cung nữ thái giám cũng xuất hiện nụ cười. Trịnh Trinh đưa ngón tay thon dài ra chọc vào nách con trai, khiến cho đứa nhỏ bật cười hắc hắc. Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân đã hơn một tuổi, đầu như đầu hổ, gương mặt mập tròn hết sức đáng yêu. Giờ phút này nó đang mở to cặp mắt đen nhánh nhìn mẫu thân, dáng vẻ hết sức trìu mến không muốn xa rời. Lúc này Chu Thường Tuân còn là một hài tử ngây thơ thuần khiết, vẫn chưa phải là phúc vương sau đó hoành hành bạo ngược, ăn tới nỗi mập 300 cân, cuối cùng bị Lý Tử Thành ném vào trong nồi nấu thành phúc lộc thang. Nhưng mẹ của y đã sớm không còn là thiếu nữ đáy lòng tinh khiết nữa. Thái giám thượng y giám Bàng Bảo, thiếu giám ngự dụng giám Lưu Thành Quỳ ở trong cung, vô cùng cẩn thận hồi báo tình huống, thỉnh thoảng liếc nhìn trộm vẻ mặt của Trịnh nương nương. Buổi tối tháng 2 đầu xuân còn lạnh, thế nhưng hai người bọn họ lại không ngừng toát mồ hôi. Thuận Công Công đứng ở bên cạnh, lúc này lộ ra vẻ cao thâm khó lường. Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao hết lòng ra sức phục vụ cho Tần Đốc Chủ, nhưng Hoắc Trọng Lâu hữu dũng vô mưu, Lưu Tam Đao lão thành có thừa lại tiến thoái không đủ. Đến bây giờ Đông Sưởng còn dưới sự khống chế của Hình Thượng Trí. Bàng Bảo nói tới chỗ này, lại giơ tay áo lên lau lau mồ hôi trán. Rốt cục Trịnh Trinh quay đầu lại, đầu cắm đầy châu thúy, trên má đánh một lớp phấn mỏng, tinh xảo mà xinh đẹp. Bất quá lưỡng quyền nhô cao và đôi môi thật mỏng hơi có vẻ cay nghiệt, lời nàng thốt ra lạnh như băng không có chút nhiệt độ nào. Hừ, hai tên phế vật Bàng Bảo Lưu Thành này, ngay cả một chuyện nhỏ nhoi cũng làm không xong, bản cung cần các ngươi có ích gì? Đáng thương Bàng Bảo và Lưu Thành cũng coi như là đại thái giám trong cung, đi ra ngoài nghiễm nhiên cũng là quyền yêm khí phái, nhưng bị Trịnh nương nương hỏi như vậy nhất thời mồ hôi toát như mưa bấc, liên tiếp dập đầu xin tội. Hai vị thầm kêu khổ trong lòng, cũng không biết vì sao Trịnh nương nương lại coi trọng có thừa đối với vị Tần tướng quân kia, dặn dò hai người bọn họ tìm được cơ hội lập tức đánh lén, ném đá giấu tay, giúp Tần Lâm nắm Đông Sưởng trong tay. Nhưng chuyện này dễ vậy sao? Hình Thượng Trí thân là Đông Sưởng trưởng Hình Thiên Hộ, thủ hạ đương đầu sai dịch đếm không xuể, còn có cấp trên Trương Kình Trương Ti Lễ làm chỗ dựa. Hai người bọn họ dù có lòng cũng không đủ lực. Chẳng lẽ Trịnh nương nương muốn hai chúng ta xông lên chém Hình Thượng Trí? Bàng Bảo, Lưu Thành chỉ có thể cười khổ. Cũng may Thuận Công Công có lòng giúp huynh đệ một tay, khom người nói, nương nương, Tần Đốc Chủ trí lự sâu xa, quỷ thần khó lường, theo tiểu nô thấy, lúc này hơn phân nửa là hắn đang sử chiêu chướng nhãn pháp, chỉ sợ không bao lâu sau hắn có thể nắm chắc Đông Sưởng trong lòng bàn tay. Quả nhiên vẫn là Thuận Công Công hiểu rõ nội tình hơn một chút, nói câu này đã chạm tận trong tâm khảm Trịnh Trinh, sắc mặt nàng trở nên hòa hoãn, lại quay đầu lại trêu chọc Chu Thường Tuân, dùng thanh âm nhỏ tới mức người khác không nghe được nói, con à, không phải là lòng dạ mẹ ác độc, mà vì vị trí tốt nhất trên đời này chỉ có một mà thôi. Ôi, không thể trông cậy vào cha con. Quan Văn Ngoại chiều lên mặt, trong mắt Trương Kình Trương Thành chỉ có bệ hạ, mẹ cũng chỉ có thể trông vào Tần tướng quân. Ở trong lòng rất nhiều người, thứ không có được mới là chân quý nhất. Thời gian xa cách càng lâu, ấn tượng nam nhân kia lưu lại trong ký ức của thiếu nữ dậy thì cũng bị ký ức thay đổi, càng ngày càng trở nên cao lớn hoàn mỹ. Huống chi Trịnh Trinh hết sức rõ ràng, lúc Tần Lâm bị đình trưởng ở ngõ môn, ánh mắt mình và hắn giao nhau đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Ôi! Trịnh Trinh tỉnh lại từ trong ký ức, thở dài thật dài. Lại là một sáng sớm mùa xuân, ánh mặt trời ấm áp, gió xuân thổi tới, tiếng giao bánh bao, đậu hủ làm thức tỉnh kinh sư đang ngủ say. Tiếng vó ngựa dồn dập từ ngoài đường truyền vào. Tần Lâm đang ăn sáng với ba vị phu nhân khẽ cau mày, bởi vì hắn nghe thấy tiếng vó ngựa này đang chạy về phía phủ của mình. Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao lăn xuống ngựa, thở hồng hộc chạy vào trong phủ. Từ thật xa hai người đã quỳ xuống bẩm báo: "Khải bẩm đốc chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. 9 tên sai dịch chúng ta phái đi Lương Hương làm việc vừa ngộ hại." Vẻ mặt Tần Lâm nhất thời trở nên nghiêm nghị, cũng không ăn cơm nữa, dẫn hai người bọn họ đi tới đại đường hỏi thăm cặn kẽ. Lương Hương ở mặt Tây Kinh Sư, ngày hôm qua có một tên đương đầu Đông Sưởng dẫn dắt 10 sai dịch tới đó thăm dò, cũng là điều tra động tĩnh quan dân, theo dõi nhân vật giang hồ, thuộc về công sự thông lệ. Đông Sưởng là cơ quan đặc vụ cao nhất, phải phụ trách an toàn, trừ đặc vụ các nơi ra thỉnh thoảng còn phải phái người dò xét phủ châu huyện ở phụ cận kinh sư. Kết quả hôm nay hai tên sai dịch hoảng sợ vô cùng trở về báo cáo, đêm qua bọn họ tá túc trong khách sạn, đương đầu và 8 tên đồng bạn khác lại bị người giết chết toàn bộ chỉ trong một đêm. Chỉ còn lại hai người bọn họ đúng lúc ấy đi nhà cầu trốn thoát giữ mạng, vừa báo cáo quan phủ địa phương, vừa khẩn cấp trở lại bẩm báo. Đốc chủ, 9 huynh đệ bị giết chết, ngực mỗi người đều bị lợi khí khắc tiêu ký hoa sen. Hoắc Trọng Lâu nói tới chỗ này, mắt hổ đã trợn tròn, râu tóc dựng đứng. Ngoài cửa sổ phía sau bụi hoa, A Sa giả vờ như đang chơi đùa với đại hoàng, thật ra là đang nghe lén, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc. Mắt Tần Lâm híp lại hỏi, Lưu Tam Đao, lão thấy thế nào? Sắc mặt Lưu Tam Đao tái xanh, đây là lễ nghi cửu liên triều dương của Bạch Liên Ma giáo, thường sử dụng nghênh đón nhân vật quan trọng, cũng có ý thị uy với triều đình hoặc là những môn phái giang hồ khác. Ma giáo chú trọng quang minh chiến thắng hắc ám, cho rằng đám ưng khuyển triều đình chúng ta là hắc ám, cho nên giết người của chúng ta càng nhiều càng phù hợp với giáo nghĩa quang minh đại thịnh của bọn họ. Đi! Tần Lâm vẫy vẫy tay, điểm khởi Lục Viễn Chí Ngưu Đại Lực và đám sai dịch, dục ngựa chạy thẳng tới Đông Sưởng. A Sa ôm ngực, sắc mặt có vẻ trắng bệch, nhìn Tần Lâm bỏ đi, thần sắc rất là ảm đạm. Nha thử âm trầm, dường như ánh mặt trời vĩnh viễn không chiếu tới. Bảng hiệu chữ vàng tinh trung báo quốc và bức họa nhạc phi treo cao trên trung đường. Chúng sai dịch mặc trường sam nâu, đội mũ đỉnh nhọn, đi giày da trắng giống như ác quỷ nơi địa ngục. Tần Lâm mặc cẩm bào ngọc đái ngồi ngay ngắn trên công tọa. Bạch Liên Ma giáo hồi sinh gây sóng gió, nhất cử sát hại 9 tên huynh đệ của chúng ta. Bản đốc chấp trưởng Đông Sưởng không lâu, Hình Thiên Hộ kinh nghiệm già dặn, hãy nói ra kiến giải của mình. Tần Lâm ôn hòa nhìn Hình Thượng Trí, thoạt nhìn là thật lòng thành ý hỏi ý kiến y. Hình Thượng Trí không hề để ý tới những chuyện này, chắp tay nói, lúc Tần đốc chủ ở Cẩm Y vệ mắt thần như điện, chúng ta đã nghe thấy, chỉ cần Tần đốc chủ ra tay tự nhiên sẽ bắt được dư nghiệt ma giáo gì đó. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi cười lạnh nháy nhó với nhau. Gần đây Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao muốn tranh công, phái thủ hạ huynh đệ ra ngoài nghe ngóng tìm vụ án. Lần này người bị làm hại chính là nhân mã Lưu Tam Đao thống soái trực thuộc dưới quyền Tần Lâm. Gặp phải đả kích nặng nề như vậy, mọi người chỉ chờ xem hắn bêu xấu, ai mà chịu thật sự ra sức làm việc cho hắn. Tần Lâm cũng không cho như vậy là ngỗ nghịch, háng giọng nói như thế, bản đốc sẽ đích thân xuất thủ giải quyết vụ án này. Đốc chủ, vẻ mặt già nua của Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao đồng thời đỏ lên. Lúc Tần Lâm là cẩm y chỉ huy tự mình phá án không sao cả, bây giờ hắn đã làm tới địa vị cao đốc chủ Đông Sưởng, còn phải cần chính hắn tự tay phá án, khiến cho thuộc hạ kinh hoàng vô cùng. Hai vị này liền lập tức quỳ xuống, xin đốc chủ cho tiểu nhân 3 ngày phá án, tiểu nhân nguyện lập quân lệnh trạng. Hai tay Hình Thượng Trí giấu trong tay áo, nhìn như đang xem khỉ làm trò. Hai vị hết sức trung thành Cảnh Cảnh, bất quá Bạch Liên Ma giáo cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hình Mộ khuyên hai vị không nên nói trước quá chắc chắn, bằng không không phá được án, mọi người còn phải xin tha cho hai vị trước mặt Tần đốc chủ. Lời này vô cùng cay nghiệt khắc bạc, biết rõ Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao là trợ lực lớn nhất của Tần Lâm ở Đông Sưởng, cho dù là không phá được án Tần Lâm cũng không thể nào thật sự giết hai người bọn họ. Hình Thượng Trí bèn chế nhạo đôi câu. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi nhìn nhau, nhe răng tuét miệng cười. Xấu xa với đám tâm phúc của mình. Cười đi, tương lai sẽ có lúc các ngươi phải khóc. Tần Lâm cũng tươi cười, đang muốn nói gì, chợt thấy mấy tên sai dịch thất hồn lạc phách đi tới dưới đường, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, đẩy tới đẩy lui không dám tiến lên bẩm báo. Tần Lâm giơ tay chỉ xuống dưới quát, hừng, có chuyện gì mà lén lén lút lút như vậy, mau báo. Mấy tên sai dịch tiến lên quỳ xuống, khải bẩm đốc chủ, đặc vụ chúng ta phái tới Trắc Châu uống rượu với huynh đệ tiểu kỳ cầm y vệ địa phương, 9 người đều bị giết, trước ngực thi thể có khắc đồ án hoa sen bằng lợi khí. Tần Lâm vừa nghe như vậy, ánh mắt chợt nheo lại, một tia tinh quang bắn ra tán loạn. Hình Thượng Trí không cười được nữa, nghe Bạch Ngọc Lượng vẫn còn đang cười, quay đầu lại lạnh như băng trợn mắt nhìn y một cái. Bạch Ngọc Lượng a lên một tiếng, thì ra mới vừa rồi cười thật là vui, khi nghe được tin tức bất ngờ này, miệng vội vàng muốn khép lại, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Trắc Châu là một địa phương giàu có phồn hoa, nếu không có quan hệ đúng mức không thể phái tới đó được. Tất cả mọi người biết đặc vụ nơi đó không chỉ có Hàm Ti phòng, mà còn là thân ca ca một phòng tiểu thiếp của Hình Thượng Trí. Con bà nó, Hình Thượng Trí nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy quay hàm hơi đau. Người của Lưu Tam Đao gặp chuyện không may ở phòng Sơn, y không đau lòng, nhưng đây...